Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, ta phải đánh trước điện thoại, canh ba. Thẩm Ngọc Thư kinh doanh nhiều năm, không chỉ bản thân tích lũy rất nhiều tài phú, quan hệ thủ đoạn cũng là rắc rối cực kỳ phức tạp. Lấy Tần lão sư bản thân tu vi luận, tự nhiên không sợ bọn họ một chút trả thù, bất quá thằng Hề. Không đáng cười một tiếng, nhưng sợ người sợ bọn họ sẽ không đi trả thù Tần lão sư. Trước kia rất nhiều nhà như vậy, cũng sẽ ở trong tuyệt vọng ngược lại đi trả thù xã hội. Dạng như vậy, bị liên lụy gặp nạn người chỉ sợ liền có thêm. Có lẽ sẽ có hàng ngàn hàng vạn người bình thường bởi vì cái này một ý nghĩ sai lầm mà chết. Trước đó, đã sớm phát sinh qua rất nhiều lần cùng loại sự kiện. Thương vong thảm trọng vô số kể, căn cứ vào lý do này, chúng ta cũng là không thể không là, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ninh Tùy Phong thăm thẳm thở dài, sắc mặt lại là một phái trách trời thương dân. Mộng Thiên Nguyệt sắc mặt nặng nề, nói, năm đó Hoa gia, há không chính là ví dụ rõ ràng, tại đầu đảng tội ác đền tội đằng sau, con của hắn. Lúc ấy chỉ là một cái chừng 20 tuổi người thanh niên. Người trong cuộc mở một mặt lưới. Không muốn cái kia Hoa gia tiểu tử không biết mang ơn. Thay đổi triệt để. Ngược lại là vận dụng vô số ác độc thủ đoạn. Chế thành đại lượng độc dược. Tại Phượng Hoàng thành các nơi nguồn nước hạ độc. Sau có phóng hỏa đốt cháy dầu kho. Về sau bị đuổi đến cùng đường mạt lộ thời khắc. Mình ôm lấy tạc đạn. Tại người ở dày đặc chỗ dẫn bạo. Chấm ngoặc kép, một người, độc hại gần như vạn người số lượng người bị hại. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt nặng nề nói. Tần lão sư, có lẽ ngài không rõ tình cảm của chúng ta. Nhưng Phượng Hoàng Thành chính là chúng ta quê hương. Sự nguy hiểm này, chúng ta không có khả năng bốc lên. Cũng không dám bốc lên a. Tần Phương Dương chỉ cảm thấy một hơi im lìm tại trong bụng. Càng cảm giác hơn là tại bị đối phương từng miếng cho ăn con ruồi. Tâm phiền ý loạn phất phất tay. Nói, cầm xuống đi thôi, cầm xuống đi. Mộng Thiên Nguyệt ra lệnh một tiếng. Các thiếu nữ không nói hai lời. Tức thời động tác, càng có phía ngoài mấy cái thiếu nữ cấp tốc tiến đến. Mở ra cửa sổ, gia tốc không khí lưu thông. Lập tức lại vận khởi công pháp. Trên không trung phun ra thủy khí. Tựa như khiêu vũ đồng dạng huy động ống tay áo. Bất quá trong chốc lát liền đem toàn bộ văn phòng không khí. Đều đổi một lần. Mà toàn bộ quá trình xuống tới. Không thấy chút nào lộn xộn. Không nghe thấy bao nhiêu vang động. Lại có mấy phần cảnh đẹp ý vui cảm giác. Khoảnh khắc đằng sau. Toàn bộ không gian lặp lại hương trà lượn lờ. Không khí trong lành hợp lòng người. Mộng Tổng cùng Ninh gia chủ. Các ngươi có lo lắng này có thể thông cảm được, cũng có lý mà theo, nhưng dễ dàng như thế liền đồ người cả nhà, liệu sẽ quá mức xúc động, quá mức cực đoan đâu. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, chỉ ít cùng chuẩn mực không hợp đi. Mộng Thiên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt, Tần lão sư là tại khảo giáo chúng ta a. Ha ha, Tần lão sư, mặc kệ là lúc nào, các triều đại đổi thay. Bao quát diệt võ thời đại ở bên trong, có tiền, có quyền, có thế, người có năng lực, đều là, chưa từng quan tâm qua pháp gì độ. Ninh Tùy Phong cũng là có chút mỉa mai khẩu khí, pháp luật văn bản rõ ràng quy định một chồng một vợ thời đại. Há không hay là có thật nhiều nhân thê thiếp thành đàn. Cũng có người liên tiếp phá nát đều nhặt không đến, cái gọi là người người bình đẳng thời điểm. Kỳ thực còn không phải có người cao cao tại thượng, có người hèn mọn nhập bùn, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội thời điểm, có vô số người tại cầm mạng của người khác chơi đùa. Cái gọi là bình dị gần gũi, lại làm thật sự là một câu lời ca ngợi a. Chấm ngoặc kép, người người đều muốn đứng trên kẻ khác, là vì cái gì? Không ngoài chính là vì, có đôi khi có thể không nhìn một ít gì đó mà tùy tâm sở dục. Mà cái này, nó không phải là tất cả mọi người truy cầu chi cộng đồng mục tiêu a. Mặc kệ là thời đại nào, Tần lão sư, xã hội kỳ thật vẫn luôn là xã hội kia. Tất cả mọi người đang chỉ trích người khác phá hủy quy tắc, đạo đức, luật pháp, nhưng là, đến mức nhất định đằng sau, tất cả mọi người truy cầu nhưng lại đều là trà đạp phá hư những quy tắc này. Tần lão sư, ngài cảm thấy, cái này có thể hay không cười? Tần Phương Dương híp mắt nói ra, buồn cười a. Ninh Tùy Phong nụ cười nhàn nhạt nói, không nói những cái khác, cái này mấy nhà người mua hung giết người, đốt cháy phong cảnh danh thắng, bản thân cũng đã là tội ác cùng cực, tội không dung xá, chúng ta giết chết, chính là thay trời hành đạo, thậm chí, chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong thế mà từ trong nhẫn không gian lấy ra một mặt cờ thường, nói, chúng ta hành động, chính là giữ gìn công nghĩa công dân tốt. Lại là Phượng Hoàng Thành luật pháp tư phát cờ thường. Trên đó viết, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Hiệp trợ phá án, giữ gìn trị an, công dân tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lắc đầu bật cười. Giờ khắc này, thực tình không biết nên nói một chút gì. Bất quá, hai nhà chúng ta liên thủ làm chuyện này. Không có nói trước cùng Tần lão sư chào hỏi. Đây là chúng ta không đúng. Bao biện làm thay, Mộng Thiên Nguyệt có chút xin lỗi nói ra, để tỏ lòng áy náy. Chúng ta là Tần lão sư chuẩn bị một chút lễ mọn. Xin mời Tần lão sư tuyệt đối không nên chối từ. Cái này vốn là hẳn là ngươi ích lợi, vốn là phải là của ta ích lợi. Tần Phương Dương nhíu mày, hắn đã biết cái gọi là ích lợi là cái gì. Đến mức hiện tại có một bụng lửa giận muốn phát tiết. Rất muốn đem trước mặt hai cái này quyền cao chức trọng thượng vị giả đè đầu đè vào trong hầm phân. Đi, nhưng Tần Phương Dương cũng rất minh bạch. Rất nhiều chuyện, thật đúng là không phải đầu não nóng lên liền có thể làm. Không biết là cái gì. Mộng Thiên Nguyệt lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, thả trên bàn đẩy tới. Trong tấm thẻ này, là 1 tỷ tinh nguyên tệ. Tần Phương Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong chiếc nhẫn này. Chính là 10 khỏa tinh hồn hỏa diễm đan cùng 1 vạn khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Đây là một bản công pháp, nghe nói dùng cái này tu luyện, có thể tu luyện tới hóa vân trở lên cảnh giới. Một chút sự vật, từ không vào Tần huynh tai mắt, lại là hai ta nhà một chút tâm ý. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt cười rất là hòa ái dễ gần. Hai nhà chúng ta, chưa đồng ý, liền làm chuyện này, kỳ thật căn bản mục đích. Chính là, muốn cùng Tần lão sư kết giao bằng hữu. Ninh Tùy Phong cười híp mắt nói. Tần lão sư, lão hủ biết rõ đưa ra yêu cầu này đúng là đường đột. Còn xin Tần lão sư xem ở hai ta người ra ngoài thành tâm thành ý. Có thể cho chút thể diện. Tần Phương Dương rất muốn tại chỗ bộc phát. Trước mắt hai người này, hắn thật sự là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Nhất là nhìn trước mắt giá trên trời tài phú. Tần Phương Dương đáy lòng chính là từng đợt rút đau. Không biết có bao nhiêu hảo hán. Cũng bởi vì những này a chắn thủ đoạn. Những vật này, trở ngại báo quốc giết địch bộ pháp. Lưu lạc thành người khác chó săn. Nhưng hắn lại tìm không thấy lý do bộc phát. Dù nói thế nào, cũng là người khác lao tâm lao lực vì ngươi làm sự tình. Giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. Coi như ngươi không cần người khác tới giúp đỡ. Coi như thủ đoạn của bọn hắn rất ác liệt, nhưng người khác cuối cùng đã làm. Chuyện này, nên làm cái gì? Tần Phương Dương đột nhiên nghĩ đến một người. Tả Tiểu Đa, nếu là Tả Tiểu Đa ở chỗ này, tên kia sẽ làm sao? Xử lý như thế nào? Ngẫm lại lúc này cũng không có cái gì những người khác có thể thương lượng. Mà chính mình đối với loại sự tình này quả nhiên đầu to. Tần Phương Dương thẳng đứng dậy, nói. Ta muốn đánh điện thoại, gọi điện thoại, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong đều là sững sờ. Tần huynh xin cứ tự nhiên. Tần Phương Dương bước nhanh đi vào bên cửa sổ bên trên. Đẩy ra, thân thể tựa như mũi tên đồng dạng vọt lên bầu trời. Xác nhận bốn bề không có bất kỳ cái gì nhãn tuyến. Lúc này mới ẩn thân trong mây mù đem dãy số gọi ra ngoài. Điện thoại kết nối, Tả Tiểu Đa thanh âm truyền đến. Tần lão sư, ta hiện tại có kiện việc gấp, cần ngươi hỗ trợ cầm cái chủ ý. Tần Phương Dương dồn dập nói ra, sự tình là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, giam ba câu ở giữa liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. mà Tả Tiểu Đa ở bên kia trực tiếp nghe mê. Chuyện này còn không đơn giản a? Có gì có thể hỏi đâu. Tả Tiểu Đa nhịn không được có chút thở dài. Tần lão sư, ngài người này thật sự là quá thực sự. Quá phân rõ, phải trái a. Ngài dạng này toàn cơ bắp xuống dưới không thể được. Câu nói kia nói thế nào? Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Nói chung nói đúng là được ngươi loại người này. Mặc dù ngươi tính không được quân tử. Tần Phương Dương tức sạm mặt lại. Rất muốn xuyên qua sóng điện đánh tơi bời nào đó tiểu tử. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nói lời vô dụng làm gì? Ây, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Gọi điện thoại chuyên môn đến thỉnh giáo. Thế mà còn đối bản Tiểu Đa đại nhân như vậy không lễ phép. Ngôn từ ở giữa không sạch sẽ. Nếu không phải đánh không lại hắn, ta không phải đánh hắn không thể. Chuyện này đơn giản, người chỉ cần liền cái dạng này. Còn như vậy, nếu như bọn hắn nói như vậy, người giống như này như vậy. Nếu như bọn hắn nói như vậy, người giống như này như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liền khoa tay múa chân mang nói. Trong lúc nhất thời nước bọt văng khắp nơi. Bên kia Tần Phương Dương một mực tại lẳng lặng nghe. Sắc mặt giống nhau ở trường học thời điểm lạnh nhạt không gợn sóng. Bên này, Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên càng nghe thần sắc càng là quỷ dị. Thật vất vả Tả Tiểu Đa cúp điện thoại. Hai người cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi thật sự là quá độc ác. Ngươi đầu này là thế nào lớn lên? Ngoặc kép, bên kia, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong hai mặt nhìn nhau. Cái này đang nói. Ra ngoài gọi điện thoại đi. Thế mà còn muốn bay ra ngoài đánh. Biết hai chúng ta là ai a? Là cái này Phượng Hoàng Thành có vài đỉnh tiêm đại nhân vật được chứ? Một vị là Phượng Hoàng Thành thậm chí tinh hồn đại lục đều tính ra đến siêu cấp phú hào. Một vị là hưởng dự ngàn năm, truyền thừa mấy ngàn năm võ tu thế gia. Vậy mà thật đem chúng ta vứt ở một bên đi gọi điện thoại. Hơn nữa còn đánh như thế một hồi. Có chút quá mức đi. Này sẽ, hai người đều cảm giác có chút xui xẻo. Chúng ta chỉ là muốn đem chuyện xấu mà diệt trừ. Thuận tiện bán tốt, làm sao? Khiến cho dạng này rồi. Mộng Thiên Nguyệt dùng mắt ra hiệu. Luôn cảm giác có chút không thích hợp đâu. Ninh Tùy Phong ánh mắt đáp lại. Không sao. Tần Phương Dương cùng chúng ta không oán không cừu làm không liên quan. Lấy thực lực của hắn tu vi mà nói. Có chút thái độ không thể bình thường hơn được. Ta nói là hắn hôm nay thái độ không đúng. Ân, là bản thân hắn thái độ không đúng. Ta nhìn không có gì không đúng. Người ta hoàn toàn có năng lực giải quyết sự tình. Chúng ta đâm một gậy. Mượn cơ hội lấy lòng. Chẳng khác gì là bị động tiếp nhận một phần nhân tình. Trong lòng khẳng định là khúc mắc. Chấm ngoặc kép. Lần này chỉ là mượn cơ hội này lẫn nhau nhận thức một chút. Cũng không phải lập tức liền muốn thành lập giao tình. Lấy vị này Tần lão sư xưa nay làm người mà nói. Khẳng định là đối với chúng ta làm phép có chỗ oán thầm. Không sai. Nếu là do hắn tự mình xử trí. Tuyệt sẽ không cực đoan như vậy. Nhưng chúng ta đã cho đủ thành ý. Hắn không có cách nào không tiếp nhận. Nhân tình này, hắn cõng định, vậy chúng ta liền chuyến đi này không tệ. Hai người biết Tần Phương Dương tu vi cao cường, nói chuyện khẳng định sẽ bị hắn nghe đi. Chỉ là ánh mắt giao lưu, mà một phen giao lưu sau khi, tất cả đều cảm giác trong lòng nhất định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.